Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Đường Xương không để ý tới này, chỉ hiếu kỳ tâm tăng cao tiểu nữ. Hắn vẫn ở trong đám người tìm người. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tương Ninh, vội vã vẫy tay. Hoàng Tương Ninh cũng nhìn thấy bọn họ. Mấy ngày không gặp, một đôi nhi nữ khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mắt. Không có cái gì so với thời khắc này càng thêm hài lòng rồi. Ở Đường Xương ra hiệu dưới, Đường Quả Nhi cũng cuối cùng phát hiện ba ba mụ mụ. Vui vẻ dùng sức vẫy tay, bi bô hô to ba ba mụ mụ, đồng thời theo thói quen muốn nhảy nhót. Vẫn là ở nàng dưới thân làm con ngựa, Đường Xương đúng lúc nhấn ở. Mẹ, đưa ngươi đẹp đẽ hoa hoa. Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi a tương đương. Đường Quả Nhi giãy giụa từ Đường Xương trên bả vai xuống, như một làn khói chạy hướng Hoàng Tương Ninh. Một cái lặn xuống nước nhào vào trong ngực của nàng. Đổ một lúc kiều sau, gặp Đường Xương đem trong tay hoa đưa cho ba ba, mới nhớ tới nhiệm vụ của chính mình còn chưa hoàn thành. Vội vàng đem đè ép hoa hồng đưa cho mụ mụ. Đưa cho mụ mụ. Mụ mụ vĩnh viễn tượng hoa hoa đồng dạng đẹp đẽ. Đường Xương bảo đảm hắn cũng không có dạy đường. Quả Nhi nói lời này, tất cả đều là cái này tiểu nhân tinh chiêu số của chính mình. Cũng thật là lợi hại a. Mới 5 tuổi nửa đây. Hoa hồng tuy rằng không còn như vậy kiều diễm ướt át, thế nhưng nhi tử con gái đưa ý nghĩa phi phàm. Hoàng Tương Ninh đầy mặt nụ cười từ Đường Quả Nhi trong tay tiếp nhận hoa hồng. Cảm tạ bảo bảo tương đương sao tương đương mụ mụ thật yêu ngươi. Hai người lại là một trận chán ngán. Đường Tam Kiếm cùng Đường Xương rụt rè đứng ở một bên. Hai người bọn họ không làm được Đường Quả Nhi cùng Hoàng Tương Ninh như vậy cảm tình lộ ra ngoài. Đường Tam Kiếm chua xót nói. Đều đứng hơn nửa ngày rồi cũng không người đến quan tâm tương đương. Hắn nói lời này lúc trách đối Đường Xương, đối mặt Đường Quả Nhi, ý tứ lại rõ ràng bất quá là vì gây nên Đường Quả Nhi chú ý. Đường Quả Nhi từ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực ngẩng đầu lên, cuối cùng nhớ tới Tam Kiếm huynh, một trận làm nũng bán manh liền dọn dẹp cái này ghen nam nhân. Mấy phút sau, Đường Xương bao lớn bao nhỏ gánh đẩy dương hành lý bị hắn toàn bộ ôm đồm rơi xuống. Hoàng Tương Ninh đau lòng nhi tử, nói với Đường Tam Kiếm, người cầm ít đồ, Tiểu Xương một người không bắt được. Đường Xương nói bắt được bắt được. Đường Tam Kiếm chắp tay sau lưng lão thần tự tại nói, nuôi con đập chính là vì vào lúc này phát huy được tác dụng. Nói xong, Tam Kiếm huynh dắt Đường Quả Nhi một con khác tay nhỏ, cùng Hoàng Tương Ninh một người dắt một bên. Cỡ nào ấm áp nhà ba miệng a. Tiểu nữ ở ba ba mụ mụ trung gian nhảy nhảy nhót nhót, tượng một cái tiểu hỉ thước líu ra líu díu không ngừng. Sau lưng bọn họ là hồng hộc chống hành lý Đường Xương. Lên xe, đem hành lý thả cốp sau sau. Đường Xương cuối cùng thở phào một cái, vừa lau mồ hôi vừa ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Làm sao còn mua hoa? Hoàng Tương Ninh hỏi. Đường Xương, quá lâu không gặp, vô cùng tưởng niệm, chỉ có hoa tươi mới có thể biểu đạt ta cùng Đường Quả Nhi tư niệm tình. Đường Tam Kiếm không chịu nổi Đường Xương miệng lưỡi trơn tru, theo thói quen lại giáo dục Đường Xương. Đường Xương, ta mua hoa không chỉ có biểu đạt tư niệm cha mẹ tình, hơn nữa còn có càng sâu hàm nghĩa. Người nhìn ta đưa chính là bách hợp, Đường Quả Nhi đưa chính là cái gì? Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ nói, ta biết tương đương là hoa hồng, cô gái đều yêu thích. Đường Xương, thông minh bạn nhỏ, không sai, bách hợp xứng hoa hồng, biết đại biểu có ý gì sao? Câu này hỏi hỏi nhằm vào chính là Đường Tam Kiếm, hắn biểu tình nhàn nhạt, biểu thị không lạ gì không đáng kể, lấy này đến che lấp hắn không biết sự thực, vẫn là Đường Quả Nhi thực thành. Giòn tiếng nói không biết, thực sự là cổ động vương. Đường Xương, hoa hồng đại biểu chính là ái tình, bách hợp đại biểu chính là bách niên hảo hợp, ý tứ chính là mong ước các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh viễn ân ân ái ái tương đương. Đường Quả Nhi, hiện tại nên nói cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng, 3 tương đương 2 tương đương 1. Hai người cùng kêu lên nói rằng, chúc ba ba mụ mụ vĩnh viễn ân ái, bách niên hảo hợp. Đường Quả Nhi nói xong hai tay che miệng, cười hì hì, con mắt cùng lông mày đều cười cong rồi. Hoàng Tương Ninh đem nàng ôm vào trong ngực, cưng chiều mà nói, Đường Quả Nhi cùng ca ca đều đã lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Đường Tam Kiếm tuy rằng cực lực duy trì sắc mặt bất biến, thế nhưng nắm hoa tươi tay không khỏi nắm thật chặt. Này Lôi tiểu tử đúng là có chút tâm tư. Tuy rằng Đường Sương gặp mặt liền ra vẻ đòi hai người niềm vui, thế nhưng trình tự phải đi hay là muốn đi. Dọc theo đường đi, Đường Tam Kiếm không ngừng hỏi dò Đường Quả Nhi những ngày này đều làm cái gì, có cái nào hài lòng sự cùng khổ sở sự, có hay không nhận oan ức. Đường Sương hai mắt chặt nhìn chăm chú phía trước, mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, thế nhưng lỗ tai đã độ cao tập trung. Đường Quả Nhi tiểu sữa âm bị hắn một chữ không kém toàn bộ nghe được. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đường Sương khâm phục bắt nguồn từ mình dự kiến trước. Trước đó thu mua Đường Quả Nhi, thống nhất đường kính, nói cho nàng cái nào không thể nói, còn lại tùy tiện nói. Thế là Đường Quả Nhi hiện tại nói, tất cả đều là những kia có thể tùy tiện nói nội dung. Đường Sương yên lòng, khà khà khà. Đường Tam Kiếm không hài lòng, thật giống Đường Quả Nhi nhất định chịu Đường Sương ngược đãi dường như. Không hỏi ra một chút gì hắn rất không cam tâm, thế là bắt đầu hướng dẫn tính hỏi hỏi. Đường Sương lo lắng Đường Quả Nhi trúng chiêu, tiểu nhân tinh ở đâu là cáo già đối thủ, bất mãn mà nói, mẹ tương đương ngươi xem một chút ba, có như thế tận hướng về chỗ hỏng hy vọng sao? Đường Quả Nhi là thân muội muội của ta a, ta có thể thương nàng rồi. Hoàng Tương Ninh giúp Đường Sương nói chuyện, không cho phép Đường Tam Kiếm như thế không kiêng kỵ mà hoài nghi nhà mình nhi tử. Đường Quả Nhi nhìn nhìn Đường Sương, nhìn nhìn ba ba mụ mụ, giòn tiếng nói, Đường Quả Nhi nhưng yêu thích tiểu Sương rồi, tương đương có kem ăn đây. Đường Sương dây hiểu cô nàng này, ý tứ là hy vọng ba ba mụ mụ cũng có thể giống như hắn mỗi ngày nhiều cho điểm kem làm cho nàng ăn. Hoàng Tương Ninh hạn chế nàng nhiều nhất một ngày một nhánh, có lúc thậm chí không có. Điểm này là nàng nhất không cao hứng. Đường Tam Kiếm nói với Đường Sương, tiểu hài tử không thể ăn nhiều đồ uống lạnh, sẽ đau bụng. Tuy rằng nói là nói với Đường Sương, thế nhưng Đường Quả Nhi so với người trong cuộc còn sốt ruột. Chỉ mình bụng nhỏ nói, ta bụng nhỏ tốt nhách, có thể chứa đựng thật nhiều kem tương đương ba ba. Người sau đó để ta ăn nhiều một chút đi tương đương mụ mụ có được hay không tương đương. Thế là dọc theo đường đi toàn đang dây dưa cái đề tài này. Đường Tam Kiếm mấy lần nghĩ nói sang chuyện khác, thế nhưng Đường Quả Nhi vô cùng kiên định, chẳng mấy chốc sẽ trở lại kem cái này vĩnh hằng đề tài trên. Đường Sương cười trên sự đau khổ của người khác, cuối cùng không cần hắn tới đối phó cái này đáng ghét tiểu nhân tinh rồi. Tiểu hài tử mà, đáng yêu thời điểm siêu cấp manh manh đát, chơi xấu thời điểm siêu cấp nhận người phiền, người hiềm cẩu quăng. Đối Đường Sương loại này lời nhác thanh niên tới nói, đáng yêu thời điểm hắn muốn, không đáng yêu thời điểm hận không thể có bao xa cách bao xa. Về đến nhà, Hoàng Tương Ninh ôm Đường Quả Nhi xuống xe. Đường Tam Kiếm vị này đại lão gia cũng thảnh thơi tay không liền đi. Lưu lại Đường Sương một người tiếp tục làm khuân vác. Vẫn là Đường Quả Nhi có lương tâm, hì hục chạy tới. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi giúp ngươi cầm tương đương. Đường Sương cái kia cảm động a. Nghĩ thầm này 20 ngày cuối cùng cũng coi như không nuôi không. Tâm ý đến liền được, cho nàng bắt nàng cũng cầm không nổi. Đường Sương gánh hành lý, Đường Quả Nhi một cái tay khác ở hành lý trên, lấy đó nàng chính đang sử dụng thân tình sức mạnh trợ giúp Đường Sương. Đồng thời trong miệng hồng hộc, biểu thị điều này cũng không thoải mái. Bỗng nhiên Đường Tam Kiếm đem Đường Quả Nhi ôm đi, đi tương đương ba ba nhìn ngươi có hay không biến gầy. Đường Sương, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.